Chiều dạy học xong, tôi định qua chợ mua ít thức ăn thì có chuông điện thoại của cái Quyên. Ban đầu tôi còn nghĩ nó không ăn cơm ở nhà, nhưng không, nó gọi cho tôi giọng đầy hốt hoảng. Chị Uyên ơi, chị đang ở đâu đấy? Em vừa qua nhà dì An, em thấy con Nhung nói chuyện với ông Long, bảo dì An tìm đến nhà bố của Bin rồi, thấy bảo dì ấy tìm để đòi tiền nuôi dưỡng Bin. Chị mau qua đi, em sợ dì ấy làm loạn lên mất. Em không sợ dì ấy đòi Bin hay thế nào, em chỉ sợ dì ấy khiến cho quyền thăm nuôi Bin của chị bị ảnh hưởng thôi. Chị mau đi đi. Tôi nghe xong cả người nóng bừng bừng như lửa đốt. Chết tiệt thật.